Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Thượng Nguyên Cốc bên trong. Một đám bóng người, tại mây mù bao phủ giữa rừng núi đi xuyên, mới đầu còn có thể gặp được đồng hành tu sĩ, mà một, hai canh giờ về sau, bốn phía chỉ có chọc trời cổ mộc, liên lụy dây leo. Lộn xộn đá vụn, cùng với phiêu đãng mây mù, lại là nửa canh giờ trôi qua, có vách đá ngăn trở đường đi, một tòa mấy trăm trượng cao đá núi, lẳng lặng cao chót vót tại rừng rậm bên trong, chỉ vì chướng khí cùng cấm chế cách trở, khó mà ngự không bay cao, mà đám người pháp lực tu vi cũng không lo ngại, thi triển khinh thân chi pháp, tung nhảy lên rơi. Mặc câu qua khe, cũng là như bước đi đất bằng, làm sao đá núi quá mức dốc đứng, mà lại trái phải kéo dài mà chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm. Hai nhà cao thủ, không thể không ngừng lại rồi, đến rồi nơi nào, không biết rõ đây, người ta dưới chân không chậm, có lẽ đuổi ra mấy trăm dặm, mà lúc này có lẽ đi phía trái, vẫn là phải đi, Công Tôn, Khương gia đệ tử. Đi hướng không rõ, nhào nhào nhìn hướng Khương Di, mà vệ ra vệ lệnh, thì là nhìn hướng một vị nào đó tiên sinh, vô cứu đứng tại trên sườn núi, vạt áo buộc ở bên hông, sắn lấy tay áo, rất là già dặn tư thế, đã nhưng khó mà ngự không bay lên trời, hắn đành phải hộ tống đám người đi bộ, may mà thi triển khinh thân thuật, cũng là nhẹ nhàng tự nhiên. Mà lại ven đường tìm kiếm, vậy liền tại phát hiện tặc nhân tung tích, cùng đó trong nháy mắt, hơn 10 đạo tráng kiện bóng người nhảy xuống ngọn cây, phanh phanh rơi vào trên đất. Khi mọi người tại giữa rừng núi đi xuyên thời điểm, Nghiễm Sơn mang theo hắn các huynh đệ lui tới tại trên ngọn cây, giống như viên hầu vậy xê dịch bay vọt, đúng lúc gặp núi đá vách đá chặn đường. Thế là rơi xuống đất hỏi thăm đi hướng, nơi này không phân rõ được đông nam tây bắc đây, phải chăng trèo nham mà đi, mời tiên sinh phân phó. Vô Cửu gật lấy đầu, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa có người lên tiếng, vệ huynh, người mới là cổ vệ gia chủ nhân, bây giờ lại muốn nghe từ kẻ khác phân phó, ha ha, là ngu sơn, chế nhạo lấy lại nói. Khương huynh, theo ý ta, hai nhà không bằng một trái một phải, như vậy quanh co mà đi, tại phía sau núi đụng đầu, kế này có thể thực hiện. Khương Di gật đầu đáp ứng, vệ lệnh, ý của ngươi như nào? Thôi được, vệ lệnh cũng không để ý tới ngu sơn xúi dục, kêu gọi nói, Công Tôn lão đệ, mà lại chạy bên này, hắn khởi hành hướng phải. Lại không khỏi vẫy tay kêu gọi, Ngô quản sự, mau mau đuổi theo, cổ Khương, cổ vệ hai nhà, tổng cộng có 30 người, mới đầu chia làm hai nhóm, trận doanh rõ ràng, mà theo lấy xâm nhập Thượng Nguyên Cốc, hai nhà đệ tử vậy dần dần hỗn tạp cùng một chỗ. Đã thấy một vị lão già, không biết có lòng, hoặc vô ý, tiến tới Khương gia một vị nữ tu bên người. Vậy mà đối với bốn phía động tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Mà vị lão giả kia chính là Ngô Hạo, Ngô quản sự, tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu quay người đi nhanh. Khương gia nữ tu chính là từng bị một vị nào đó tiên sinh trêu đùa miểu mà. Có lẽ có chỗ phát giác, không chịu được hướng về phía Ngô Hạo bóng lưng hướng đi thoáng nhìn. Bất quá Khương gia cùng vệ gia phân công hành sự, riêng phần mình bận rộn, không ai để ý trong đó hai người thần thái biến hóa. Ngược lại là Vô Cửu phi thân nhảy lên một đoạn trạc cây. Không quên quay đầu quan sát, nhìn lấy sát vai mà đi Ngô Hạo, hắn khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đầu tiên là thăm dò, sau lại khuyên bảo, chính là sợ Ngô Hạo lỗ mãng. Bây giờ nhìn đến, hắn trước đó lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Công Tôn lão đệ, không cần thiết chủ quan, Vệ lệnh đến rồi bên cạnh, Vô Cửu khởi hành hướng phía trước, phân phó nói, Niễm Sơn, Nhan Lý, phía trước mở đường. Niễm Sơn cùng Nhan Lý đáp ứng một tiếng. Riêng phần mình mang theo 5 vị huynh đệ, một trái một phải hướng phía trước, vẫn như cũ là tung nhảy như bay, mà Vi Thượng cùng Ngô Hạo thì là sau đó mà đi. Công Tôn, ngươi bọn này đệ tử, nhìn như tu vi không cao, lại cùng địa tiên không khác, bây giờ đi vào Thượng Nguyên Cốc, càng là như cá được nước a. Vệ lệnh nhãn lực không tầm thường, từ đáy lòng tán thưởng. Ha ha, một đám mãng hán mà thôi. Vô Cửu theo âm thanh qua loa, thuận tay cầm ra đồ giản xem xét. Vệ lệnh cùng hắn sóng vai mà đi. Phân trần nói, phong nhà tặng cho đồ giản cũng tác dụng không lớn, trong đó vẻn vẹn đánh dấu rồi mấy cái địa danh. Lục Tiên Đài, Tụ Hồn Bãi, Mây Trời Khe, mà lại tìm đến như trên 3 cái địa phương, liền có thể đến Thượng Nguyên Cốc chân núi phía tây. Vệ huynh, người ta chỉ vì tặc nhân mà đến, mà lại có thể chỉ nghĩ đến thoát thân mà đi đâu? Há, chỗ nói cực phải, tặc nhân giết ta đệ tử, không dùng nhẹ tha, nhưng có phát hiện, còn muốn dựa vào lão đệ xuất thủ, nghĩa bất dung từ a. Hai người liền đi bên nói, nhắc lên tặc nhân, cũng là cùng chung mối thù, ngược lại là dần dần không để ý đến Thượng Nguyên Cốc hung hiểm. Mà tại phía trước mở đường Niễm Sơn, Nhan Lý, vậy tăng tốc thế đi. Giây lát, phân loạn núi đá bỗng nhiên sáng sủa, dày đặc cổ mộc, vậy theo đó trống trải ra, chỉ có tràn ngập sương mù, tràn ngập như trước, cạn mà dễ thấy. Đã vòng qua núi đá, một chuyến 16 người, lần theo chân núi, tiếp tục hướng phía trước. Liền tại lúc này, đột nhiên có ngột ngạt tiếng gào thét truyền đến, còn có người tại hét to, ngao ngao, cổ thú, kết trận, không thể, mau mau rời đi. Niễm Sơn cùng Nhan Lý đưa tay ra hiệu, sau đó đám người ngừng bước quan sát. Vệ lệnh có chút kinh ngạc, nghẹn ngào nói, Khương gia gặp được phiền phức. Công Tôn, Vô Cửu theo tiếng dò xét, mặc dù mây mù ngăn cản, thần thức khó mà cùng xa, mà thị lực có thể thấy được, phía trước trống trải ở giữa, có 2 lớn 1 tiểu tam đầu quái vật, cùng cổ Khương gia đệ tử hỗn chiến một đoàn. Hắn không khỏi khóe miệng nhếch lên, nói, Khương gia phiền phức, cùng người ta không quan hệ a. Nếu như Khương gia gặp nạn, người ta tứ cố vô thân, huống chi đã có nói trước, há có thể gặp nguy không cứu. Vệ lệnh ngược lại là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người tốt a. Mà Vô Cửu lời còn chưa dứt, đã có người đi đầu liền xông ra ngoài. Vệ lệnh mừng rỡ nói, Ngô quản sự. Vô Cửu lại là hai mắt khẽ đảo, vất tay nói, Niễm Sơn, Nhan Lý, giết rồi kia 3 đầu quái vật, 12 vị nguyệt tộc huynh đệ. Sớm đã là ma quyền sát trưởng, theo lấy một tiếng hạ lệnh, riêng phần mình cách đất nhảy lên, nhấc chân chính là hơn 10 trường, thẳng đến phía trước đánh tới. Vì thượng sợ cho có sai lầm, theo sát phía sau, vệ lệnh càng là phi thân hướng phía trước, cất giọng quát nói, Khương huynh, ta vệ ra đến vậy, Vô Cửu không dám lãnh đạm, sau đó đuổi theo, thoáng qua ở giữa, trống trải chỗ tại đang ở trước mắt, đã thấy 3 đầu quái vật, hoặc cái đầu to lớn quái thú, đều là tứ chi trắng kiện, răng nhọn răng nanh, khắp cả người lân giáp, dị thường hung mãnh, mà cùng nó xung đột một đám tu sĩ, chính là cổ Khương gia đệ tử. Y theo ước định đuổi tới nơi đây tụ hợp, không lường trước gặp được quái thú đánh lén, có lẽ là quá mức đột nhiên, lập tức vội làm một đoàn. Khương Di, Ngu Sơn, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử đều là phi tiên cao nhân, mặc dù không thể thi triển ngày xưa thần thông, nhưng cũng ứng biến cực nhanh, mà đi theo địa tiên đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lâm vào khốn cảnh, vội vàng chém giết, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vừa mới đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Có người lần nữa hô to, mau mau rời đi, đúng là ngu Sơn, vung kiếm bổ chém, bang, tia lửa tung tóe. Hắn chỗ đối mặt quái thú bình yên vô sự, hắn lại lách mình né tránh, thẳng đến Nghiễm Sơn bọn người đánh tới, mà bị chọc giận quái thú, sau đó đuổi sát, hắn tựa hồ thất kinh, tiếp tục kêu to, ai nha, các vị cứu ta. Lời tuy như thế, hắn lại đưa tay vỗ một cái ở ngực, lập tức tia sáng lấp lóe, bóng người biến mất, mà đuổi theo quái thú, chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, ngao ngao gầm rú lấy, thẳng đến một đám tráng kiện hán tử đánh tới. Nghiễm Sơn đứng mũi chịu sào, mãnh liệt mà đánh ra trong tay trường phủ, phanh, một tiếng to lớn va chạm chi lực nghịch tập mà tới, hắn ăn không chịu được, lảo đảo rút lui, Vi Thượng đúng lúc đuổi tới bên cạnh hắn, gấp giọng nhắc nhở, đây là cái bẫy, không thể ham chiến, triệt thoái phía sau. Nghiễm Sơn hiểu ý, liền muốn rút lui, mà đổi thành bên ngoài hai đầu quái thú, song song đánh tới, lại nhanh như gió mạnh, căn bản không dung trốn tránh. Vậy quả nhiên, Khương gia con cháu đã thừa cơ thoát khỏi hỗn chiến, mà Nhan Lý vung vẩy trường đao, cùng các huynh đệ ra sức nghênh chiến. Làm sao quái thú quá mức hung mãnh, nhất thời chống đỡ cuống quýt. Liền tại lúc này, vệ lệnh cùng Vô Cữu chạy đến. Ai nha, mau bỏ đi. Vệ lệnh phát giác không ổn, đưa tay một chỉ, cùng lúc hỏa quang bắn tung tóe, liệt diễm cuồn cuộn, ba đầu còn từ điên cuồng quái thú thoáng dừng lại, mà Nghiễm Sơn, Vi Thượng cùng các huynh đệ đột nhiên tao ngộ liệt diễm, đồng dạng là luống cuống tay chân. Vô Cữu thừa cơ nhảy lên trên trời, tay trái huy trưởng vỗ một cái, tay phải cầm ra ba khối ngọc phù đập ra ngoài, trầm giọng quát nói, kết trận tung lưới, giết rồi ba đầu xúc sinh. Oanh, một tiếng, khối lớn huyền băng còn chưa thành hình, toàn bộ nổ tung mà hóa thành xương lạnh ngang cuốn, trong nháy mắt thôn phệ nóng rực liệt diễm. Cùng đó nháy mắt, ngọc phù vỡ nát, ba mảnh tia sáng che đậy từ trên trời giáng xuống. Tế nhật phù trói buộc chi lực đột nhiên hiển uy, ba đầu quái thú bất quá là dừng lại một chút, đột nhiên giằng co, rồi, rắc, xé rách tiếng vang, tế nhật phù lần lượt phá toái, Vô Cữu người giữa không trung, thừa cơ tung tích, hai tay giơ cao, hung hăng bổ ra một đạo hơn trượng dài màu vàng đao mang. Hắn kim đao, cũng không phải là phàm vật, chính là Long Thước Pháp Bảo, không hề tầm thường sắc bén, chỉ gặp đao mang thuận lấy quái thú hốc mắt, lại trực thấu nó tạng phủ, lập tức, oanh, một tiếng, lại nổ tung nửa bên đầu sọ, nó thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống. Nghiễm Sơn, Nhan Lý gặp tiên sinh xuất thủ, cùng các huynh đệ đấu trí đại thịnh, riêng phần mình phất tay ném vung. Mấy chương tia lưới bao phủ mà xuống, Vô Cữu còn chưa rơi xuống đất, thuận thế lại là một đao, thế đi y nguyên xảo trá tàn nhẫn, thẳng đến thứ hai đầu quái thú tai môn đâm vào, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng không mất thời cơ khốn trụ cuối cùng một đầu quái thú. Chợt tức gậy sát, đao búa cùng bay, cùng lúc huyết nhục vẩy ra, bất quá trong nháy mắt, điên cuồng quái thú bịch ngã trên đất, Vô Cữu hai chân rốt cục rơi xuống đất, thuận thế rút về đao mang, không chịu được lui lại hai bước, đã thấy một cái quái vật khổng lồ vẫn mang theo đầy người sát khí ngẩng đầu mà đứng, cũng dương răng nanh miệng rộng phun tanh hôi khó ngửi thô khí, làm người ta nhìn mà phát khiếp, mà nó xấu xí hai lỗ tai lại đi ngang qua một cái lỗ máu đỏ trắng phun tuôn ra, có lẽ là lại khó điên cuồng, nó lảo đảo lay động, trong miệng phát ra không cam lòng chu lên, chợt tức, oanh, một tiếng nằm ở trên mặt đất. Vô Cửu run run kim đao, phủi nhẹ máu tanh, còn chưa chậm một hơi, đột nhiên đưa tay một chiêu, thần thức có thể thấy được. Ba đạo quái thú chi hồn thoát ly thể xác, đang muốn trở về thiên địa, bỗng nhiên bị một đạo quỷ dị hắc quang thôn phệ mà biến mất không còn tăm tích. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn không hết hận, một bên thu hồi tia lưới, một bên hướng về phía quái thú thi hài quyền đấm cước đá. Vô Cửu rốt cục yên lòng, y nguyên có chút khó có thể tin, này đại gia hỏa hùng ách như thế, vi thượng lại không quên rồi lưu ý bốn phía động tĩnh. Đúng lúc nhắc nhở các vị, Khương gia đi xa, vệ lệnh còn từ kinh ngạc tại giết chóc máu tanh cùng với tình hình nguy cấp đột nhiên lấy lại tinh thần, nhịn không được tức giận nói, cổ Khương gia hoàn toàn không để ý đạo nghĩa, Khương gia con cháu thoát khỏi nguy cơ về sau cũng không liên thủ đối phó quái thú, mà là thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Vô Cửu vung đao một chỉ, quả quyết nói, nhiều lời vô ích, tìm Khương gia tính sổ đi. Vệ lệnh sắc mặt âm trầm, đi đầu chạy vội hướng phía trước. Vô Cửu đang muốn khởi hành, lại nói, Ngô quản sự, ngươi vừa mới một ngựa đi đầu, lúc này tại sao do dự không tiến? Đi a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?